Tại hạ không phải là nữ. Chương 973, đen lùn xấu khổ rồi. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, con cắt bắc cực này trí lực không tầm thường. Nhìn ra Ngô Minh là đang gây hấn với nó. Hai thau thịt ở trong phạm vi kẻ nhân loại này khống chế. Vốn là cắt bắc cực xem thường việc đến cướp đồ ăn. Nó dù sao không phải kền kền, không thích cướp giật đồ ăn người khác, mà là hy vọng bản thân thông qua giết chóc có được mỹ vị. Bất quá bị thợ săn bắt được sau luôn luôn không có ăn qua món đồ gì. Cắt bắc cực xác thực là bụng đói cồn cào. Đang cùng heo rừng nhỏ ngươi theo đuổi ta đuổi dằn vặt lâu như vậy sao? Nó xác thực là hướng về hai thau thịt tươi to lớn kia thèm nhỏ dãi. Có bản lĩnh ngươi liền đến ăn. Ngô Minh cười đem một sợi thịt tươi bóng mỡ nhấc lên đến quơ quơ. Loại thịt đầy mỡ này đối với nhân loại tới nói cũng là quá mức chán ngấy. Rất nhiều quý tộc hoặc tiểu thư thậm chí sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đối với động vật hoang dã nhưng là mê hoặc to lớn nhất. Đầu chim cắt bắc cực hết sức rõ ràng bị câu dẫn. Theo miếng thịt trong tay Ngô Minh lay động mà trên dưới đong đưa liên tục. Heo rừng nhỏ lương nha rầm gì lung lay cái mông to theo từ bên cạnh tới đây. Ở bên chân Ngô Minh cọ cọ, thấy chủ nhân không để ý tới bản thân, nó lại liếc cái ghế Ngô Minh ngồi một cái, lay động thân hình mập mạp dọc theo một cái ghế khác bên đối diện bò lên trên bàn. Đến gần chậu thịt nhự kia rồi, toàn bộ quá trình phi thường buồn cười, heo rừng nhỏ lương nha vụng về dùng tứ chi ngắn ngủn vụng về bò lên trên cái ghế. Lại cố hết sức leo lên bàn, trong quá trình leo lên. Đuôi tiểu chưa còn muốn thỉnh thoảng hoảng mấy lần sau lại co lại thành một vòng. Heo rừng nhỏ lương nha rõ ràng có khí lực nhảy một cái liền lên được bàn. Nhưng không biết là lười biếng vẫn là không có thói quen. Hay là giả sợ động tác của mình quá to lớn trêu đến chủ nhân không cao hứng. Nó phi thường sáng suốt chậm chậm mà vụng về đến gần thau thịt tươi rồi. Khiến cho Ngô Minh cảm thấy xua đuổi nó đều thật không tiện. Ngươi muốn ăn sao? Ngô Minh hỏi một tiếng. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ rõ ràng hừ hai tiếng. Sự thông minh của nó không đủ để nghe rõ ràng ý tứ quá phức tạp trong lời nói của Ngô Minh. Nhưng có huyền vũ tinh thạch trợ giúp, có thể đại thể rõ ràng Ngô Minh đang ở trưng cầu ý kiến bản thân. Loại ý tứ đơn giản này, đã có thể trình độ nhất định mà lý giải được. Theo sau đó huyền vũ tinh thạch câu thông tăng mạnh. Còn có thể lý giải càng nhiều ý tứ biểu đạt, bởi vì huyền vũ tinh thạch cùng nguyên nhân Ngô Minh cải tạo. Sự thông minh của heo rừng nhỏ cũng sẽ từ từ tiến bộ. Chỉ có điều không đạt tới trình độ nhân loại, bằng không nói không chừng muốn tới cái chư cầu quật khởi. Nhưng là náo nhiệt, là con chư này sẽ đòi quyền tự do, đòi phúc lợi, đòi đãi ngộ tốt, ngươi mới ăn no qua bao lâu à, Ngô Minh tức giận nói thầm một câu. Cũng không để ý tới cái kẻ tham ăn này. Nó nhìn Ngô Minh không có ngăn cản bản thân. Bắt đầu từ từ đem miệng chưa tới gần chậu thịt. Đang đang, đáng tiếc răng nanh chặn lại hành động của nó rồi. Cùng thành chậu đồng phát sinh một tiếng va chạm lanh lành. Cứ việc heo rừng nhỏ không lớn, răng nanh cũng không dài lắm, nhưng vẫn là sẽ trở ngại nó. Muốn ăn đồ ăn là muốn trả giá thật lớn. Ngô Minh cười đưa tay ở hai bên răng nanh heo rừng nhỏ gảy ra. Đùng đùng, hai cái răng nanh phá nát, heo rừng nhỏ đau đến kêu gào một tiếng, nhưng Ngô Minh rất mau đem tay đè trụ nó, tiện đà một đoàn bạch quang cho mỗi bên miệng của nó tiến hành trị liệu. Tổn thương răng nanh nhổ xuống rất nhanh khỏi hẳn, heo rừng nhỏ vẫn nước mắt lưng tròng. Ngô Minh mang theo heo rừng nhỏ cùng khăn quàng cổ màu vàng đốm đen ở trước mắt đánh giá một thoáng. Hài lòng gật gù, bộ dáng này nhìn xem sẽ không thấy hung dữ, cũng non nớt đi không ít. Heo rừng nhỏ lỗ lỗ phát sinh tiếng kháng nghị. Được rồi, đi thôi, Ngô Minh bỏ lại nó. Heo rừng nhỏ lay động ngốc thân thể, một lần nữa đến gần chậu đồng rồi. Nếu là phổ thông chứ, tuy rằng đi đớp thịt tươi. Nhưng sẽ không tích cực chủ động như thế. Lợn rừng nhưng là quen nếp đến cực điểm. hơn nữa coi đồ ăn là thiên kinh địa nghĩa. Nó lựa chọn cái thau thịt bò kia. Ngụm nước miếng cũng đã bắt đầu dọc theo khóe miệng nhỏ đi ra. Miệng hắc chư không có răng nanh ngăn cản, tới gần chậu đồng càng thêm dễ dàng. Mắt thấy mở ra miệng rộng liền muốn ở bên trong đống thịt tươi tàn nhẫn mà cắn một cái. Nhưng vào lúc này, lập tức một tiếng chim cắt kêu vang, thân hình màu trắng lóe lên, Cắt Bắc Cực đột nhiên đánh tới. Nếu là thi chạy khoảng cách thẳng tắp, Cắt Bắc Cực bị thương ở cánh không thể mở ra đầy đủ, căn bản không phải đối thủ của heo rừng nhỏ. Nhưng loại trong phòng hẹp này, lực bộc phát càng mạnh hơn Cắt Bắc Cực, nhưng là khắc tinh của heo rừng nhỏ. Trước lưng nha bị mổ đến sau mông đều là thương, chính là nguyên nhân này, lực bộc phát không đủ, động tác né tránh chậm chạp, thế nên heo rừng nhỏ lại bị Cắt Bắc Cực tấp cái mông một cái. Heo rừng nhỏ lỗ một tiếng hét thảm theo từ trên bàn rớt xuống. Cắt Bắc Cực thì lại dương nửa tấm cánh, đứng ở trên bàn giống như uy hiếp vậy, hướng về heo rừng nhỏ phía dưới rát rát kêu hai tiếng. Ánh mắt rất hung hãn, ý này rất rõ ràng. Hai cái thau thịt tươi này là của ta, ngươi đừng nghĩ động một cái. Ngô Minh cười nói, hai cái thau thịt tươi này là của ta mới đúng, vẫn không có nhường ngươi ăn đây. Nàng đem tay vung lên, Cắt Bắc Cực còn chưa rõ chuyện gì liền bị đánh cho quẳng xuống bàn. Ngã cái vô cùng chật vật, nhưng nó rất nhanh dãy dụa đứng lên đến, run run lông vũ cả người một thoáng, một lần nữa đứng lên thẳng tắp cứ như lập cái dáng vẻ. Con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngô Minh, nghe nói chim cắt thời điểm đứng thẳng, càng là thẳng tắp liền càng là hàng tốt, xem ra con Cắt Bắc Cực này không tệ. Ngô Minh tương đối khá là thỏa mãn, hơn nữa lông chim màu trắng nhìn rất thoải mái. Mặc dù là dàn vặt lâu như vậy hơi có chút sơ loạn, nhưng cũng có thể nhìn ra được khác nào dáng vẻ đại gia khuê tú. Lại nhìn heo rừng nhỏ lương nha đây, lắc lư cái mông mập lại bò lên trên bàn, một mặt quyến rũ hướng về Ngô Minh hừ hai tiếng, thật giống ở cảm tạ chủ nhân hỗ trợ. Ngô Minh không nói gì, hai người này so ra kém rất nhiều chứ. Lúc này heo rừng nhỏ lương nha lại sẽ để đầu sát vào thau thịt sợi. Cắt Bắc Cực lông vũ cả người lại phồng lên, đặc biệt lông mao nơi cổ, dồn dập dựng đứng lên tinh tế như là một cái chổi lông gà vậy. Ngô Minh thấy rõ, Cắt Bắc Cực là không đem Ngô Minh coi như cùng một đẳng cấp, nhưng đem heo rừng nhỏ xem là đối tượng cạnh tranh, đây giống như là người bị chó cắn, không thể lại cắn trở lại. Nhưng người nếu bị người đánh, thì lại căm phẫn sục sôi không đánh trở lại cũng phải muốn đòi một lời giải thích. Nếu như những miếng thịt bên trong cái thau này thả ở nơi đó bất động, Cắt Bắc Cực có thể liền xem thường, bởi vì đó là đồ vật của nhân loại, nó xem thường ở việc từ trên tay nhân loại đạt được đồ ăn. Càng không muốn không làm mà hưởng được nhân loại tặng cho. Nhưng là khi heo rừng nhỏ vụng về bò lên trên mặt bàn sau, Ngô Minh ở nhổ răng nanh heo rừng nhỏ sau sẽ không có lại ngăn cản nó đi qua ăn. Cái này nhưng bất đồng, bởi vì hai cái thau thịt tươi kia bởi vì cho phép heo rừng nhỏ ăn, tính chất liền phát sinh ra biến hóa, đây là miếng thịt cầm thú có thể ăn, không phải là loài người đồ ăn. Cắt Bắc Cực biết được điểm này sau, ngay lập tức sẽ đem hai cái thau thịt kia coi như vật trong túi mình. Có bản thân ở đây, con heo rừng nhỏ màu đen vụng về kia nơi nào có tư cách ăn. Cắt Bắc Cực phi thường không cam lòng đồ ngố kia có thể ăn, mà bản thân không được ăn, vì lẽ đó Cắt Bắc Cực hoàn toàn là đối với heo rừng nhỏ đang cướp đồ ăn. Thật giống như thời điểm niên đại thập niên 80 ở một thế giới khác. Nhân sĩ cao tầng được ăn cực kỳ xa hoa, dân chúng đều không có vật gì tốt, ngược lại là không có quá sâu kêu ca. Nhưng khi chu vi dân chúng có người giàu lên, có bởi vì làm quan có quyền mà phát tài, những người còn lại tuy rằng mức độ sinh hoạt cũng được tăng cao, lại phát hiện người cùng mình không khác biệt mấy lại so với mình sống tốt. Nhưng là không chấp nhận được mà oán hận cực lớn, nói đơn giản. Sinh vật là không cho phép thứ cùng đẳng cấp so với mình trải qua sinh hoạt tốt đẹp. Chuyện như thế cũng không hiếm, Thái độ của nữ sinh cũng tương tự. Nữ thần tượng xinh đẹp là có thể chấp nhận, nhưng trong lớp có hoa khôi xinh đẹp, nữ sinh liền khó chịu, đặc biệt nếu như hoa khôi lớp này có xe sang đưa đón. Cái này có thể hoàn toàn liền thay đổi ý vị, tự nhiên như thế liền sản sinh các loại lời đồn đãi chuyện nhảm. Thậm chí là trực tiếp đối với nhân thân cái hoa khôi của trường này công kích. Hiện tại cắt bắc cực, tựa là trạng thái này, nó lần thứ hai nhào tới, cùng heo rừng nhỏ đánh lộn với nhau, kết quả Ngô Minh lại giờ khóc giờ cười đem chúng nó tách ra. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ bắt đầu nước mắt lưng tròng hướng về phía Ngô Minh làm nũng tố khổ. Cắt bắc cực tiếp tục kiêu ngạo lạnh khóc ở cách đó không xa nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị làm dáng mà nhào đến, ngược lại ta ăn không được, ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Ngô Minh nhìn cảm thấy thú vị, cố ý đem một ít nhánh thịt trực tiếp ném cho heo rừng nhỏ. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ nhất thời vui sướng kêu vài tiếng, hạ thấp đầu mập, lắc đuôi quyền quyền, bắt đầu khoái trá cắn ăn, tướng ăn được kêu là một cái khó coi. Đương nhiên chứ ăn đồ ăn đẹp đẽ mới là lạ. Vòng vòng, cắt bắc cực nhìn có chút tức giận, lại đi nhào tới trước. Lúc này Ngô Minh quát lớn một tiếng, một đạo nguyên khí hóa thành trưởng phong đi qua, đem cắt bắc cực đánh ngược trở ra. Ngô Minh khống chế lực vô cùng tốt, sự công kích này đau mà không thương, đầy đủ nhường nó không thể làm quấy nhiễu heo rừng nhỏ ăn đồ ăn. Như vậy mấy lần sau đó, cắt bắc cực biết lợi hại. Đối với Ngô Minh cho heo rừng nhỏ ăn không tái nổi giận, cũng không lại đi qua tấn công, nhưng cắt bắc cực duy trì căm tức heo rừng nhỏ, nó không phẫn nộ với Ngô Minh, bởi vì hai người không phải cùng một cảnh giới tồn tại. Nó là đối với heo rừng nhỏ tức giận, bởi vì đối phương cùng mình cùng thuộc về cầm thú, làm sao liền có thể được đãi ngộ càng tốt hơn. Ngô Minh tiện tay quăng non nửa thau thịt bò đi qua. Heo rừng nhỏ ăn đến phát sinh âm thanh khò khè lỗ lỗ mãnh liệt. Ngươi muốn ăn sao? Ngô Minh nhìn hướng về phía cắt bắc cực. Cắt bắc cực đương nhiên không biết Ngô Minh đang nói cái gì. Cũng còn may trí lực nó đủ để giúp nó rõ ràng kẻ nhân loại đối diện này đang ở nỗ lực câu dẫn mình. Không hề bị lay động, cắt bắc cực như một cái cột vậy trực đứng thẳng ở nơi đó. Cũng không thèm nhìn tới Ngô Minh. Nó thừa nhận nữ nhân này rất cường đại, mình không thể chống lại, nhưng cái này không mang ý nghĩa bản thân cần khúm núm. Ngươi vẫn đúng là rất có năng lực a, Ngô Minh lắc lắc đầu. Xem ra là phải tốn thời gian tiến hành ngao, hưng tác chiến, nấu khô, nấu cho xác lại ở đây ý nói cần bào mòn ý chí con chim cắt này. Nghĩ tới đây thời gian. Ngô Minh nhưng ngạc nhiên nhìn thấy heo rừng nhỏ lương nhạ ở chính nó ăn gần xong sau đó. Phát hiện cắt bắc cực như cây cột đứng ở một bên đó. Một chút thịt sợi đều không có ăn được. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ lương nhạ hướng về cắt bắc cực kêu hai tiếng. Cắt bắc cực nghiêng đầu sang chỗ khác không phản ứng nó. Tiếp tục duy trì trạng thái cao lãnh ngạo, thật giống bạch phú Mỹ không phản ứng đen lùn xấu đến gần. Heo rừng nhỏ lại ăn vài miếng, thật giống động kế vặt vậy đột nhiên quay đầu lại, lần này nhìn thấy cắt bắc cực chính đang nhìn bản thân ăn đồ ăn. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ lại phát sinh hai tiếng, cắt bắc cực tiếp tục không phản ứng nó, Ngô Minh vốn tưởng rằng đón lấy heo rừng nhỏ sẽ tự một mạnh ăn no căng bụng. Nhưng không ngờ heo rừng nhỏ rõ ràng lắc cái mông nhảy xuống bàn, chủ động hướng cắt bắc cực đi tới. Trong miệng còn muốn ngậm hai ba nhánh thịt tươi, nhưng là mới vừa tới gần cắt bắc cực, liền bị vị bạch phú Mỹ này đột nhiên ở trán trên mổ một cái. Đông một tiếng, chính mổ ở trên tinh thạch, heo rừng nhỏ lỗ lỗ kêu thảm một tiếng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.